Chương 476, chất vấn. Uchiha cùng Senju đạt thành đầu lưỡi minh ước, từng người trở về tộc địa. Ở song phương tộc trong lòng người, Nam phương tam tộc đã bị phán tử hình, đây căn bản là ở động thổ trên đầu thái thuế, sống thiếu kiên nhẫn. Gen cùng mạ đã giả hóa thành hai đạo bóng đen, phía sau bọn họ thì lại là theo chân nhóm lớn Uchiha tộc nhân. Bởi vì đều là cao thủ quan hệ, phía sau bọn họ tốc độ rất nhanh, khoảng chừng ở rạng sáng không lâu sau liền chạy về tộc địa. Ngay tại chỗ giải tán, ngày mai ở hội nghị đại thính tập hợp. Uchiha mạ đã ra phất tay lệnh. Hơn 10 vị Uchiha tộc nhân cung kính một tiếng, tất cả tự rời đi. Gen cũng chiều mạ đã ra gật gù chiều nhà mình phương hướng đi. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, nạ dạ sạp so với theo dự đoán càng phối hợp, không riêng thúc đẩy bảy tộc liên minh, còn thân hơn tự phá xấu Uchiha cùng sẻn dù hội minh. Quả thực là kéo cừu hận năng thủ, chỉ cần mình sẽ đem không dưới cục thế, Uchiha cùng sẻn dù kết minh quả thực là ván đã đóng thuyền chuyện. Đẩy ra cửa nhà mình, trong sân không có một bóng người, Gen vào cửa, chuẩn bị rón rén chiều gian phòng của mình đi đến. Thời gian này, Mito cùng tiểu nữ buộc bởi vì nên đã ngủ. Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, lãnh nhiên nói, ai, đi ra. Nơi cửa, một vệt bóng đen vô thành vô tức hiện lên, cung kính nói, phó tộc trưởng, đại trưởng lão cho mời. Đại trưởng lão Gen mặt mày khẽ hất, có mấy phần kinh ngạc. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, phía trước dẫn đường. Đại trưởng lão sân nà mờ ở tộc địa phía đông, ly trung ương hội nghị đại thính cũng không xa xôi. Tự nhiên, ly huyền gia cũng không xa xôi. Phó tộc trưởng, xin mời. Đi tới đại trưởng lão trước cửa, người nhị gia này đẩy ra xa nhà cung kính nói. Gen cất bước bước vào, nơi này hắn cũng từng tới hai lần, cũng không xa lạ gì, kéo kẻ tâm thanh truyền đến, người nhị gia kia đem cửa viện đóng. Phó tộc trưởng, đại trưởng lão chính đang pho nở dê ngu các loại ngài. Gen chiều sân bên phải nhìn lại, chỉ thấy một gian trong phòng vẫn lập lòe quan mang, chính là pho nở dê ngu phương hướng. Đại trưởng lão các loại thời gian bao lâu? Gen ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, tính toán đã sau khi tiến vào nửa dạ. Đại trưởng lão từ ban ngày vẫn chờ tới bây giờ, nói nếu như phó tộc trưởng không trở lại, hắn liền một mực chờ đợi xuống. Gen thở dài một tiếng, xem ra Uchiha to thấy mình lòng tham kiên quyết ta. Phất tay một cái để người nhị dạ này lui ra, Gen chiều pho nở dê ngu phương hướng bước đi, khe khe đẩy môn, mịt nỉ tật gió lạnh thổi qua, làm cho trong phòng ánh nến một trận chập chờn. Gen bước vào sau vội vã quan môn, trong phòng thật ấm áp, có một buồn lửa than thiêu đốt, có một dựa nờ dê, một bóng người nằm ở bên trên. Nghe được có đẩy cửa thanh âm, bóng người hơi đổi đầu, sắc mặt tái nhợt mà suy yếu, chính là Uchiha đại trưởng lão, Uchiha to. Gen ngươi tới, ngồi đi. Nhìn thấy là Gen, hắn nhếch miệng cười cười, ra hiệu Gen ở bên cạnh mình ngồi xuống. Gen đi lên trước ngồi xuống, nhìn về phía bên cạnh lửa than, trong đó hỏa quang ẩn hiện, ấm áp tâm ý bản thân bên trong truyền ra, tràn ngập toàn bộ trong phòng. Khu khu, người già, lại bị thương nặng, trước đây ở phương Bắc hạ xuống thấp khớp tật xấu liền phát tác, vừa đi vào thu liền muốn ở trong phòng đốt lửa than, không phải vậy chân mất cảm giác sẽ mất đi trí giác. Uchiha to dùng hắn độc tí chống đỡ lấy nửa ngồi xuống, mỉm cười nói. Gen liền vội vươn tay nâng, lắc đầu than nhẹ nói, nếu như vậy, đại trưởng lão thì càng nên nghỉ ngơi nhiều, nấu dạ nhưng đối với ngài thân thể khôi phục bất lợi à. Lần trước cùng Uchiha to gặp mặt vẫn là ở Izuna tang lễ lên, ly bây giờ đã là quá khứ không ít thời gian, so với khi đó, Uchiha to trạng thái không thể nghi ngờ kém hơn, cả người cực kỳ già nua. Gen nâng hắn thời điểm thậm chí đều có loại cảm giác, cảm thấy trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Uchiha to tựa ở trên dựa nờ dê nho, lắc đầu nói, ta thân thể mình chính mình rõ ràng, còn nói gì khôi phục, kéo dài hơi tàn thôi. Gen lần nữa ngồi xuống, mở miệng nói, đại trưởng lão ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi nhưng là hiếm hoi còn sót lại thế hệ trước tộc trưởng cấp cường giả, toàn tộc đều trông cậy vào ngươi có thể khôi phục. Lần thứ hai xuất lĩnh chúng ta ra trận giết địch đây. Uchiha to không hề có một tiếng động cười cười, ngay sau đó là thở dài một tiếng, ra trận giết địch à, chỉ sợ là không có cơ hội, đừng kêu đại trưởng lão, nghe xa lạ, trực tiếp gọi ta to thúc đi, nhớ tới ngươi năm đó ở phương Bắc thời điểm chính là chỗ này sao gọi. Ta nhưng là còn nhớ, lúc đó ngươi mới xa ưu tuổi, đứng lên cứ như vậy cao, dáng dấp có thể so với hiện tại đáng yêu nhiều nói. hắn rôi ra độc tí khoa tay một cái độ cao, khoảng chừng chỉ tới ghen bên hông. Ung dung nói chuyện, đem hai người kéo về năm đó phương Bắc thời gian, ghen mỉm cười đạo thanh âm, to thúc. Hiện tại Uchiha, có thể làm cho ghen đang trưởng bối xưng hô đã không nhiều, mặc dù có tuổi lớn, thân phận cùng hắn cũng không đúng các loại, giống như Uchiha rủ tạ cả, lúc nhìn thấy hắn thường thường xưng hô phó tộc trưởng, ghen cũng là gọi thẳng hắn làm rủ tạ cả trưởng lão, vẫn chưa đưa hắn xem là trưởng bối. Uchiha to chỉ sợ là hiếm hoi còn xuất lại, có thể làm cho hắn xưng hô một tiếng tộc thúc tồn tại. Đối với cái này vị ngày xưa phương Bắc người cầm lái, hiện nay đại trưởng lão, ghen vẫn là rất cảm kích, năm đó ở phương Bắc, hắn đối với ghen cũng là khá quan tâm. Ghen nhất câu, vô hình chung rút ngắn hai người khoảng cách, Uchiha to nhếch miệng lên một nụ cười, bắt đầu cùng ghen bước lên năm đó ở phương Bắc thời gian, bầu không khí hòa hợp. Nghe nói, ngươi và Mạ Đạ Dạ ngày hôm nay qua cùng sẻn dù nhất tộc cùng hiểu biết. Đột nhiên, Uchiha to bất thình lình hỏi. Vâng. Đối với cái này, ghen thản nhiên thừa nhận, không có bất kỳ ẩn dấu, hắn biết đạo ẩn dấu cũng không có ý nghĩa. Uchiha to chậm rãi nhắm mắt lại, trong phòng rơi vào trầm mặc, một lúc sau, hắn mới xa xôi mở miệng, hóa ra là thật à, ba ngày trước ta nghe đến hội nghị đại thính truyền đến tộc hội tiếng Trung, liền phái người đi vào, trở về người ta nói, Mạ Đạ Dạ đã tại trong âm thầm cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ký kết hiệp nghị đình chiến. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, hơi hơi thở dốc, lúc mới bắt đầu, ta là không tin, liền phái người đi mời Mạ Đạ Dạ, muốn làm mặt hỏi rõ, nhưng đáng tiếc Mạ Đạ Dạ nhưng kéo các loại lý. Do không tới gặp ta, cho tới hôm nay ta nghe đến các ngươi dẫn người qua cùng sẻn dù hội mình, ta mới phát giác được chuyện này có thể là thật. Vì lẽ đó ta phái người qua chờ ngươi, muốn chờ ngươi tới, chờ ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý, cũng may. Ngươi còn đuổi theo tới xem một chút lão phu cái này lão cốt đầu, lão phu tâm lý rất vui mừng à.